Thuận Minh, chương 454, 454, Hạ Bộ Biên Giác Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết là vũ khí cùng các hạng dụng cụ tài liệu. Y, nhân hằng ngày cuộc sống không ly khai Diêm. Cố tình thảo nguyên thượng thiếu Diêm thiếu Thiết. Mông của các bộ đều là thông qua cùng Đại Minh mậu dịch đến tiến hành bổ sung. Bởi vì Đại Minh thành lập là theo khu trục Mông Nguyên mà thủy. Minh thành tổ Chu Lệ nhiều lần phát động Bắc phạt. Rồi sau đó đến lại có thổ mộc bảo chi biến đằng đằng chuyện tình. Lẫn nhau trong lúc đó là thế bất lưỡng lập cục diện. Nhiên yếu tại đây nguồn cội cấp thảo nguyên thượng người Mông Cổ một ít hạn chế. Diêm Thiết mậu dịch còn lại là nghiêm khống. Minh triều ngựa rất lớn bộ phận cũng là thông qua biên mậu hình thức mà đến. Đổi lấy châu ngựa xúc vật vật tư đúng là này Diêm Thiết. Bất quá này lệnh cấm ở Gia Tĩnh niên đại hậu kỳ trở nên lơi lỏng xuống dưới. Rất nhiều sơn tây thương nhân đều là vì vậy làm giàu phát tài. Mà Mông Cổ cũng là không hề làm cho này Diêm Thiết loại này hút hàng vật tư phát sầu. Đột nhiên chiếm được như vậy dư thừa vật tư Mông Cổ các bộ cũng là tùy theo cường đại. Ở lúc ấy phía đối diện quan tạo thành rất lớn áp lực. Có lẽ là chết vào yên vui. Dư giả Mông Cổ bộ lạc suy yếu tốc độ so với Đại Minh đến còn muốn mau rất nhiều. Ở vạn lịch năm Tam Đại Trinh sau khi kết thúc, vốn Đại Minh đã muốn là cực kỳ suy yếu. Khả Mông Cổ bực này biên tái man tộc, lại ta cũng không có cùng này mấy ngàn năm lệ thường bình thường. Thừa dịp Trung Nguyên Hán quốc gia suy yếu xâm nhập, duy nhất hưng thịnh lên, tác đồng dạng là định cư dân tộc, làm đánh cá và săn bắt thương mậu mãn châu nữ chân. Vạn lịch những năm cuối bắt đầu, Diêm cùng Thiết đối với thảo nguyên thượng Mông Cổ các bộ lạc đến mà nói. Đã muốn thuộc loại cùng cỏ nuôi súc vật đồng dạng bình thường vật tư. Giá cũng không xem như cao. Đã có thể ở Sùng Trinh 16 năm niên kỷ mạt. Cứ theo lẽ thường đến mậu dịch Mông Cổ các bộ đột nhiên phát hiện. Nguyên bản ngay tại Đại Đồng biên quan cùng bọn họ giao dịch Đại Minh thương nhân nhóm một cái cũng không thấy. Đúng là bởi vì tiền đoạn thời gian đối Diêm hóa cùng Thiết khí lấy được giản tiền. Các bộ lạc quý nhân nhóm đều là đem tiền bạc tiêu phí đến mua này tinh đắt tiền châu báu đồ chơi quý giá thượng. Mà không có cùng trăm năm tiền như vậy. Nhất có cơ hội liền đem Diêm cùng Thiết khí dự trữ đứng lên. Các bộ lạc chứa đựng cũng không nhiều. Diêm này này nọ ở Đại Minh đất liền còn bị Sơn Đông Tư Diêm Cao Long trời lỡ đất. Đừng nói ở như thế khan hiếm thảo nguyên thượng. Đặc biệt Đại Đồng biên quan phương Bắc đối diện thổ mặc đặc Mông Cổ. Thổ mặc đặc bộ nhưng là gần 10 vạn nhân đại bộ lạc. Được xưng, khống huyền chi sĩ, ngũ vạn, đương nhiên nếu thực đánh thời điểm, hơn 2 vạn kỵ binh, tứ ngàn tả hữu tinh nhuệ vẫn là năng lôi ra đến. Thổ mặc đặc bộ liền thuộc loại cái loại này bởi vì Diêm Thiết đến quá mức phương tiện. Cho nên không có bao nhiêu chứa đựng bộ lạc, Thiểm Tây bên kia cũng có muối hồ, nhưng là lại bị Tây Mông Cổ cũng lợi ba lý bộ khống chế được. Này đó Tây Mông Cổ bộ lạc, đại bộ phận là một ít Mông Cổ hóa Tây vực bộ lạc. Song phương đều bị Đại Minh tên là Mông Cổ, khả lẫn nhau gian kia thật sự là thủy hỏa bất dung. Cố tình này đó Tây Mông Cổ bộ lạc sức chiến đấu đều là có chút cường hãn. Đông Mông Cổ này đó phế vật, căn bản đánh không lại Tây Mông Cổ bên kia, nhiên liền không thể theo bên kia lấy được Diêm hóa. Tối không hay ho phải kể tới thổ mặc đặc bộ. Thổ mặc đặc bộ xa không bằng sát cắp nhĩ cùng khoa nhĩ thấm hai cái đại bộ cùng mãn thanh thân cận. Nhiên cũng liền không thể ở bên kia lấy được bổ sung. Khả hắn lại ở đối Tây Mông Cổ trước nhất tuyến. Cơ hồ là cái hai bên không dựa vào là cục diện. Từ trước bởi vì cùng Sơn Tây Đại Đồng khoảng cách pha gần. Diêm Thiết đều có sung túc cung cấp. Thổ mặc đặc bộ thậm chí còn có thể qua tay bán cho này hắn tiểu bộ lạc. Từ giữa kiếm nhất bút, hiện tại này mậu dịch nhất bị cắt đứt. Đừng nói này kiếm tiền kiếm không đến. liền ngay cả mình chi phí đều thành vấn đề. Biên quan phòng bị cũng là nghiêm lên. Muốn đi đại đồng phủ hỏi thăm chút cái gì? Thường thường nhân ở nửa đường thượng đã bị bắt lấy. Đâu vào khổ dịch doanh chung làm trâu làm ngựa. Đợi cho Sùng Trinh 17 năm tháng riêng sơ ngũ. Còn tại kia hỗ thị địa phương chuẩn bị bính vận khí, Mông Cổ thương nhân cùng các quý nhân mua thủ đều là gặp vênh váo tự đắc Đại Minh thương đội. Này chi thương đội, gương mặt thực xinh, một chút cũng không có người làm ăn cái loại này khách khí khiêm tốn. Chính là ngang đầu khai ra một cái giá, một cái so với ngày thường lý quý ra gần mấy chục lần giá. Như vậy tính xuống dưới, không sai biệt lắm một ngụm oa. 10 cân diêm có thể đổi một con ngựa. Cứ việc Mông Cổ bộ lạc đều là lấy chăn nuôi mà sống. Khả nơi đó lấy ra nhiều như vậy ngựa súc vật đến đổi. Các bộ lạc đến vẫn là có chút tích góp từng tí một vàng bạc tài bảo. Nhưng này chút tiền đều là ở quý nhân trong tay. Này đó diêm thiết vận trở về. Yếu các gia các hộ dân chăn nuôi bình quán. Bộ lạc thiên hộ vạn hộ nhóm. Còn muốn tại đây trong đó kiếm thượng nhất bút. Như vậy quý, khẳng định không ai nguyện ý mua. Này đó bộ lạc đầu mục các quý tộc, đương nhiên cũng không nguyện ý ứng ra này nhất định bồi tiền khoản tiền từ. Khuyên can mãi, mọi cách cầu khẩn, hơn nữa ngầm tắc chút bạc. Đến thảo nguyên thượng bán diêm vị này thương nhân đại biểu mới xem như tùng khẩu. Nói là lần này hàng hóa không nhiều lắm. Bất quá dựa theo thấp một chút giá phân cho mọi người. Lần sau liền kiên quyết không thể làm cho. Phàm là may mắn gặp dịp Mông Cổ thương nhân cùng mua thủ nhóm. Đều là đem này phê hàng hóa phân rớt. Này đó vênh váo tự đắc Đại Minh diêm thương nhóm lại cùng mọi người ước định thời gian. Nói là lần sau còn có thể đến. Mang đến hàng hóa cũng sẽ hơi chút nhiều một ít. Tại đây chút Mông Cổ thương nhân cùng mua thủ truy vấn hạ. Sinh gương mặt Đại Minh diêm thương nhóm cũng là lộ ra điểm khẩu phong. Nói là gần nhất quan nội tiếng gió nhanh. Mới tới vị này Đại Đồng Tổng binh Trần Vĩnh Phúc còn không có chuẩn bị hào. Sơn Tây đã muốn bởi vì hắn nghiêm khắc. Ngã mấy nhà hiệu buôn. Tất cả mọi người là cẩn thận nhanh. Thảo Nguyên Thượng cũng là yếu lễ mừng năm mới. Bởi vì diêm thiết khan hiếm, thổ mặc đặc bộ này năm đã có thể quá có chút thảm đảm. Theo thổ mặc đặc hãn khi đến mặt bách hổ, tụ tập cùng một chỗ thương nghị nhiều lần. Sùng Trinh 17 năm tháng riêng sơ 10, ở lần trước giao dịch chợ thượng, lại tiến hành rồi một lần mua bán giao dịch. Có lẽ là lần trước tiếng gió ở Thảo Nguyên Thượng đã muốn là truyền lưu mở ra. Không có gì ngoài thổ mặc đặc bộ ở ngoài. Còn có được đến tin tức bộ lạc cũng đều là tiến đến. Thừa dịp giá coi như tiện nghi thời điểm. Nhiều mua một ít. Xưng Thái Nguyên phủ hiệu buôn diêm thương nhóm sở mang đến diêm hóa cùng thiết khí. Lại là rất nhanh bị tranh mua không còn. Giá cái gì đều phải so với ngày thường lý cao hơn rất nhiều. Khả lại so với lúc trước kia cao hơn mấy chục lần giá yếu tiện nghi không ít. Hiện tại nhiều người như vậy đến mua. Kia nhưng là người bán thị trường. Người không mua người khác liền động thủ. Tốt như vậy sinh ý. Làm cho này Thái Nguyên phủ mỗ hiệu buôn trường quầy bọn tiểu nhị đều là mặt mày hớn hở. Đều là nói yếu lần sau mang càng nhiều hàng hóa tiến đến. Nhà này Thái Nguyên phủ hiệu buôn còn có chút hào cùng đến mua hóa người Mông Cổ khoe ra. Nói là nhà bọn họ trường quầy đã muốn là đáp thượng Đại Đồng Tổng binh Trần Vĩnh Phúc này tuyến. Thảo Nguyên thượng mua bán. Không sai biệt lắm sẽ bị bọn họ một nhà lũng đoạn. Cứ việc lại đây mua diêm mua thiết này bang nhân cười theo mặt. Khách khí vô cùng. Vừa ý chung đều là ám kêu khổ. Mặc dù là hiện tại loại này phiên gần thập bội giá. Đối với mấy chục vạn nhân các bộ lạc mà nói. Cũng là thừa nhận không dậy nổi giá cả. Vì vậy giá. Hiện tại các bộ cũng không dám tiêu tiền mua hơn. Nhưng này chút nhu yếu phẩm thiếu. Trong bộ lạc cũng là yếu dần dần sinh ra nhiễu loạn đến. Lần này sinh ý sau khi kết thúc. Thổ Mặc Đặc Hãn phái người hướng về đại đồng phụ cận sở hữu ngàn nhân đã ngoài bộ lạc phát ra tín hàm. Mời các bộ lạc quý nhân đến Thổ Mặc Đặc bộ kim chướng nghị sự. Cứ việc diêm giới ngẩng cao. Khả nhân hay là muốn ăn diêm? Sinh ý hay là muốn làm? Tây Mông Cổ bên kia cùng thiểm Tây dân vùng biên giới lẫn nhau còn làm cho này muối hồ thuộc sở hữu tranh đấu không ngớt. Ngẫu nhiên lộ ra đến này tinh điểm diêm hóa căn bản mặc kệ dùng. Mắt thấy sẽ chịu này đó cái gọi là thái nguyên hiệu buôn bóc lột. Có lẽ là biết bán đi ra lượng các bộ lạc rất nhanh sẽ dùng hết. Này xưng đến thái nguyên phủ thương đổi ở tháng riêng 25 ngày đó lại là vận hóa đi tới thảo nguyên thượng. Vốn như vậy diêm hóa thiết khí. Không sai biệt lắm yếu một tháng mới có một lần. Nhưng này biên lại như vậy thường xuyên. Bỏ qua là muốn kiếm người Mông Cổ tiền. Thảo nguyên thượng không có gì thủy lộ. Theo thái nguyên phủ bên kia tới được hàng hóa đều là đi đại đồng. Xuất khẩu từ sau đó đến thảo nguyên thượng. Phương tiện chuyên chở còn lại là dùng là trâu ngựa xe ngựa. Dựa theo Thổ Mặc Đặc bộ phán đoán. Này đó thương nhân không có khả năng ở 20 ngày thời gian nội. Có thể triệu tập này phê hàng hóa bắc thượng. Hẳn là ở đại đồng phủ bên này có một kho hàng. Xem ra này diêm giới tăng vọt nguyên nhân là kia đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc. Này đó đại minh quan ham tiền tài đến làm người ta giận sôi bộ. 2 tháng 15, lần này hàng hóa lại là hơn điểm. Khả đến Mông Cổ bộ lạc mua thủ càng nhiều. Rõ ràng là tăng nhiều chút thiếu cục diện. Còn có kia Thổ Mặc Đặc bộ vạn hộ một mình thiết lập mở tiệc chiêu đãi này thương đổi đầu mục. Dê con rượu ngon, xinh đẹp thị nữ, lại có chút không thể gặp hảo chỗ. Đêm này thương đổi đầu mục khiến cho ngũ mê ba đảo. Thật sự là trốn tới mà đến không ít chuyện tình. Tỷ như nói nhà này cửa hàng gọi là gì Linh Sơn cửa hàng. Là Sơn Đông thương nhân cùng đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc hùn vốn khai. Ở tổng binh Trần Vĩnh Phúc dẫn quân theo Hà Nam đi vào Sơn Tây bên này thời điểm. Sơn Đông thương nhân nhóm ở nửa đường thượng hiệp trợ lương hướng. Hơn nữa tặng không ít bạc. Kết quả làm cho tổng binh Trần Vĩnh Phú có chút thưởng thức. Lần này kết phường mở cửa hàng. Trần Vĩnh Phúc cũng là chiếm ngũ thành phần tử. Sơn Đông thương nhân đều là phiến diêm phiến thiết. Đi vào núi này Tây đương nhiên cùng bản địa này đó thương nhân nhóm xung đột không ít. Kia đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc cũng là có thủ đoạn. Trực tiếp là cấm tiệt Sơn Tây thương nhân nhóm tài nguyên. Đêm này đó món lãi cách xù nghề. Đều là giao cho Sơn Đông cửa hàng đến làm. Nhưng lại có chút việc. Tỷ như nói kia trưởng quầy nói. Ở đại đồng trong thành còn có một khu nhà từ quân thương cải biến diêm thương. Bên trong chứa đựng diêm hóa. Cũng đủ thảo nguyên thượng ăn dùng một năm. Mỗi lần tiền lời hàng hóa. Đều là theo cái kia diêm thương bên trong phân phối hàng hóa. Vẫn tới được. Thổ Mặc Đặc bộ vạn hộ nghe thế diêm thương tin tức sau. Lập tức là mắt sáng rực lên. Liên thanh mời rượu. Đợi cho uống đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ. Tên kia vạn hộ lại là nói. Thổ Mặc Đặc bộ chi phí pha đài. Nếu quý hiệu buôn đánh bại thấp giá. Chúng ta đại hãn quyết định hội mua tiếp theo 5 phân lượng. Này mua bán nói ra. Vì kia trường quầy lúc này là bị làm tỉnh lại rượu. 1 năm phân lượng. Dựa theo này giá. Mặc dù là rơi chậm lại. Cũng sẽ có mấy chục vạn lượng bạc lợi nhuận. Chậc chậc, mấy chục vạn lượng. Đại Minh 1 năm thuế phú mới bao nhiêu? Đều nói này đó Mông Cổ bộ lạc nhiều như vậy năm tích góp từng tí một rất nhiều tiền tài. Xem ra quả nhiên là không giả. Lớn như vậy mua bán. Vì kia trường quầy khẳng định cũng là không làm chủ được. Chỉ có thể là trở về bẩm báo thượng phong đến quyết định. Dựa theo cùng Đại Minh đánh nhiều năm giao tế người Mông Cổ cái nhìn. Có lớn như vậy nhất tiệt bút bạc. Vì kia hùn vốn đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc khẳng định sẽ thả đi. Muốn làm không tốt còn có thể phái quân binh đang vận chuyển. Trong đại chướng thương nghị sau khi chấm dứt. Lại là cuồng hoan một lần. Thật đúng là khách và chủ tẫn hoan. Ở thổ Mặc đặc kỵ binh hộ tống hạ. Này Linh Sơn cửa hàng trưởng quầy mang theo mình tiểu nhị. Vội vàng việc về tới đại đồng. Quả nhiên, lớn như vậy người làm ăn nhân động tâm. Huống chi thổ Mặc đặc bộ còn lớn hơn phương thanh toán 300 lượng hoàng kim làm tiền đặt cọc. 5 ngày sau, ở Thảo Nguyên Thượng Đẳng đãi tin tức Mông Cổ đầu mục là nhận được này cửa hàng truyền ra đến tin tức. Nói là 3 tháng sơ ngũ, nhóm đầu tiên diêm hóa sẽ vận chuyển đến Thảo Nguyên đi lên. Nhóm đầu tiên diêm hóa là 12.000 cân, gần 250 lượng xe ngựa. Nghe thế cái tin tức thổ Mặc đặc hãn nhịn không được ở mình kim chướng trung mắng to. Này đó hán nhân thật sự là quá mức vô xì. Này nhất bút đồng tiền lớn. Hoàn hảo chúng ta sớm có chuẩn bị. 3 tháng lần đầu ngày đó. Không có gì ngoài thổ Mặc đặc mình dân chăn nuôi ở ngoài. Các phụ cận trung tiểu bộ lạc kỵ binh cũng bắt đầu hướng tới Khải Nhi hải bên kia tụ tập. Ở Thảo Nguyên Thượng cái gọi là hồ, là đại hồ nước, mà song phương quyết định giao dịch diêm hóa địa điểm, là khoảng cách Khải Nhi hải nam biên 120 lý chỗ mèo con trang. Dùng một lần đại giao dịch đem đại minh này bang gian thương rất nhiều hàng hóa cuống đi ra. Đem này đó diêm hóa đều động thủ thưởng điệu, làm cho này gian thương đến cái vốn gốc vô về. Tính tính này vài lần sinh ý hoa đi ra ngoài vàng bạc. Nếu đem nhóm đầu tiên hàng hóa cướp về, không sai biệt lắm năng chống đỡ nửa năm thời gian. Bình quán xuống dưới, vừa mới là từ tiền mua diêm tiêu phí, vừa lúc là bù lại trở về. Có này nửa năm phân lượng làm chống đỡ. Không sợ quan nội này đó đại minh thương nhân không hàng giới. Thổ Mặc đặc hãn đều đã muốn là tính tốt lắm. Chuẩn bị dùng này đó diêm hóa. Thu nạp hạ các nơi giải rác bộ lạc, làm cho thổ Mặc đặc thế lực càng thêm cường thịnh một ít. Thổ Mặc đặc hãn lần này có chút ngạo, đều nói đại minh hán nhân giảo hoạt, nhưng này thứ lại bị của ta kế sách cấp hại. Khải Nhi hải đại hội các bộ kỵ binh, thổ Mặc đặc bộ là chủ lực, vận dụng ước chừng 1.8 vạn kỵ binh, còn lại các bộ ở thượng vàng hạ cám thêm đứng lên. Không sai biệt lắm cũng có thể có 2.200.000 kỵ binh. Vì lần này hành động, thổ Mặc đặc bộ đem ở Quan Sơn phụ cận kim chướng chỗ. Đều cấp rời đến Khải Nhi hải bên này. Vì gần đây chỉ huy điều hành, dựa theo thổ Mặc đặc hãn cùng các bộ quý nhân thương nghị. Này 2.200.000 kỵ binh đem kia hơn 10.000 cân diêm cướp sau. Lập tức phái người giả dạng làm tiểu nhị cùng trưởng quầy. Lừa chốt mở khẩu, tiến quan nội thưởng hắn một lần. Hiện tại Mông Cổ binh mã suy nhược. Căn bản đánh không tiến quan nội đi. Lần trước tiến quan vẫn là đi theo Mãn Thanh bộ đội mặt sau. Đây mới là đi đại đồng phủ buôn bán lời điểm tiện nghi. Lần này còn hẳn là động viên đứng lên. Nếu năng thừa dịp loạn phá quan khẩu. Đánh cướp một lần, kia lần này tập hợp các bộ kỵ binh, đã có thể kiếm lớn. Cái gọi là Mông Cổ kỵ binh, chân chính không cần đi chăn thả. Chuyên trách tác chiến rất ít. Thổ Mặc đặc loại này gần 10 vạn nhân đại bộ lạc. Cũng mới có 1.000 nhiều như vậy tinh nhuệ. Mà còn lại kỵ binh phần lớn là dân chăn nuôi cầm vũ khí đến góp đủ số mà thôi. Có kiện giống dạng vũ khí. Gặp qua vài lần chém giết trường hợp, nhiên là cái gọi là cường quân. Không có, thì phải là đi theo xem náo nhiệt tôi tớ. Rất chút Mông Cổ dân chăn nuôi mang theo đem thắt lưng đao. Cầm rễ tước tiêm đầu mộc côn làm như mộc mâu sẽ đi theo. Đều là cân nhắc phân 2 cân diêm. Hoặc là tiến quan đánh cướp kiếm điểm tiện nghi. Loại này kỵ binh đại meeting. Đó là ầm ầm hoàn toàn bất thành kết cấu. Này thổ Mặc đặc cùng đại bộ lạc binh mã hoàn hảo. Có chút là giải rác dân chăn nuôi. Thậm chí còn có mã phì. Hoàn toàn là lộn xộn đi theo đại đội nhân mã hành động. Ai đi bên kia, căn bản là quản lý bất quá đến. 3 tháng sơ ngũ ngày đó. Thổ Mặc Đặc Bộ tên kia vạn hộ sứ giả cùng kia ra thái nguyên hiệu buôn trường quầy tiếp cấp trên sau. Nói là Diêm Hóa đã muốn là vận đến mèo con trang bên kia. Sẽ chờ đi qua giao tiền thu hóa. Nghe thế cái tin tức Thổ Mặc Đặc Bộ các quý nhân đều là cất tiếng cười to. Này đó tham tài hán nhân nhóm rốt cục thì mắc câu. Này xe ngựa hành động thong thả. Chỉ cần là ra biên quan. Đến mèo con trang loại địa phương này. Muốn chạy cũng không khả năng chạy quá kỵ binh tốc độ. Đã muốn là tới tay con mồi. Lúc này hạ lệnh, tiếng kèn thanh. Hơn 2 vạn kỵ binh thanh thế lớn hướng tới mèo con trang phương hướng xuất phát. Này đã muốn bị bọn họ cho rằng là vật trong bàn tay. Hơn 2 vạn kỵ binh này thanh thế khách không phải bình thường đại. Lại là mùa đông, thảo nguyên thượng không có thảm thực vật che đậy. Cho bụi che đậy nửa thiên không. Cách rất xa có thể nhìn đến. Nhưng này chút Mông Cổ kỵ binh cũng không sợ. Hiện tại xe ngựa đội cho dù là muốn chạy cũng chạy không được. Thời tiết nhưng thật ra không sai. Đến kia mèo con trang. Này xưa nay lý đều là Hán Mông tiểu thương nhân bán hàng rong chợ. Đã sớm là không có một bóng người. Bọn họ nhưng là nguyện ý chờ ở trong này chịu chết. Khả kia mấy trăm lượng xe ngựa. Cho dù là muốn chạy đều chạy không được. Trầm trọng Diêm Hóa. Cũng không rất linh hoạt mộc bánh xe. Còn có người kéo xe ngựa tôi. Cũng không là năng chạy ra tốc độ đến. Chờ rất nhiều nhân mã đến bên này. Thật đúng là không ngoài sở liệu. Kia 200 nhiều lượng xe ngựa đều là ở mèo con trang bên ngoài không thượng ngừng. Thấy như vậy một màn. Mỗi danh Mông Cổ kỵ binh đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không có ở thảo nguyên thượng cuộc sống quá. Là không biết Diêm đối bọn họ đến giảng có bao nhiêu sao trọng yếu. Rốt cuộc là ý nghĩa cái gì? Này đó xe ngựa đều là trang tràn đầy. Bên ngoài che tấm bạt đậy hàng. Loạn thất bát tao đậu ở chỗ này. Bất quá nhìn, này người kéo xe gia súc đều đã muốn là bị tá xuống dưới. Chắc là làm cho gia súc nhóm ở đi trở về trình lộ thời điểm nghỉ ngơi. Có Thổ Mặc Đặc kỵ binh lớn tiếng mở ra vui đùa. Nói là này đó hán nhân còn muốn tiết kiệm xúc vật kéo. Lạp hồi trình vàng bạc cùng da lông đâu. Ngày đó thương định, này phê Diêm Hóa khoản tiền từ. Không có gì ngoài dùng vàng bạc đến thường phó ở ngoài. Còn có thể dùng xúc vật cùng da lông mượn nợ. Ngày đó đàm thời điểm, Thổ Mặc Đặc tên kia vạn hộ thiếu chút nữa đương trường phát tác. Bởi vì này xúc vật cùng da lông, đều bị đối phương áp đến một cái không thể nhận giá thấp. Mỗi người trong lòng nảy sinh ác độc. Các ngươi hội việc buôn bán lại như thế nào? Chúng ta thành Cát Tư Hãn con cháu một lần toàn cho ngươi đoạt. Sẽ đem nhân bán làm nô lệ. Cho các ngươi khóc đều không chỗ đi khóc. Bên này vận chuyển Diêm Hóa xe ngựa bái phỏng thời điểm đều là tụ thành một đoàn. Làm thành vòng tròn. Lại, kỵ binh chậm lại tốc độ. Thổ Mặc Đặc bộ tinh nhuệ cùng kim chướng hạ thân vệ kỵ binh đều là chạy tới phía trước. Tất cả mọi người là ở cẩn thận tìm tòi này trường quầy tiểu nhị vị trí. Này thật không có dùng lâu lắm. Khoảng cách gần, lập tức liền phát hiện manh mối. Có thể ở chạy đi đâu động. Nhìn đến này, Mông Cổ kỵ binh đều là cười ha ha. Này đó đại minh gian thương quả nhiên là tránh ở xe mặt sau. Các thiên hổ, bách hổ, thét to liên thanh. Này đó Mông Cổ kỵ binh đại đội mạnh tát mở ra. Nếu là ở giữa không trung nhìn xuống. Năng nhìn đến vốn là một hình tam giác kỵ binh trận hình lại đột nhiên mở ra cái lỗ hổng. Đem này lôi kéo Diêm Hóa xe ngựa đội nuốt đi xuống. Bực này kỵ binh phân hợp trận hình. Đều là Mông Cổ kỵ binh bình thường kỹ năng. Cũng là không có gì hiếm lạ. Nhưng đánh mã vọt tới phía trước kỵ binh mãi cho đến đêm này xe ngựa đội vây kín. Cũng không có phát hiện tiến này xe ngựa khe hở. Nhìn loạn thất bát tao. Nhưng này chút xe ngựa vẫn là vòng một vòng tròn. Đêm này xe ngựa đội ngũ vây đứng lên sau. Kỵ binh nhóm đều là theo 4 phương 8 hướng quay đầu ngựa lại. Đánh mã dựa vào lại đây. Nếu không có đi vào khe hở, kia xuống ngựa đi đi vào cũng là giống nhau. Hàng kỵ binh đã muốn là đem kỵ mâu bắt tại lập tức. Đem ngựa đao cắn, chuẩn bị xuống ngựa đi xe. Chậm rãi vây kín đứng lên. Bên ngoài kỵ binh không sai biệt lắm đều là dừng lại ngựa. Hình như là lấy này xe ngựa đội ngũ vì viên tâm vòng tròn lớn. Kỵ binh nhóm nhân mã phương hướng đều là đối với này xe ngựa đội. Từ trong tới ngoài, dần dần dừng lại mã đến. Nội vòng 10 sắp xếp tả hữu. Không sai biệt lắm đều là an tĩnh lại. Thứ nhất sắp xếp, thứ hai sắp xếp đã muốn là xoay người xuống ngựa. Về phía trước chạy động, ngay tại phía sau, xe ngựa nội vòng chung đột nhiên, đương đương làm, sao khởi la đến, không phải một chỗ ở sao. Không sai biệt lắm vài cái phương hướng thượng đều là đồng thời sao vang. Hình như là mưa to hạ xuống, dồn dập chi cực, này đột nhiên vang lên dồn dập la thanh. Đem bên ngoài này tâm tình thoải mái Mông Cổ kỵ binh đều là hoảng sợ. Bất quá xếp sau kỵ binh còn đều là ở đều xuống ngựa. Chuẩn bị đi vào, ngay tại la tiếng vang lên thời điểm. Cái ở xe ngựa thượng tấm bạt đẩy hàng ở đồng thời bị xả xuống dưới. Mông Cổ kỵ binh nhóm rõ ràng phát hiện. Tấm bạt đẩy hàng che đẩy hạ diêm bao tầng tầng lớp lớp làm ra vẻ. Cũng là tề ngực cao. Xem ra này trên xe để đặt không riêng gì diêm bao. Còn có đứng ở diêm bao mặt sau cầm hỏa thương đại minh quan binh. Dồn dập dày đặc la thanh đã muốn là áp chế hết thảy thanh âm. Mông Cổ kỵ binh nhóm đã ở này cấp vũ bàn la thanh hạ hoàng thần. Miệng cắn loan đao. Về phía trước chạy Mông Cổ kỵ binh nhóm còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Không biết như thế nào cho phải. Trong giây lát, la thanh dừng lại, đặt tại diêm bao thượng hỏa thương lập tức là nổ súng. Vừa mới vừa an tĩnh lại xe ngựa chung quanh, lập tức là bị lớn hơn nữa thanh âm che giấu. Mông Cổ kỵ binh kêu thảm thiết, cái gọi là trung tâm nở hoa là như thế. Ở xe ngựa chung quanh là rậm rạp tễ cùng một chỗ Mông Cổ kỵ binh. Hỏa thương bắn khoảng cách trước mặt mục tiêu bất quá 30 bước. Vẫn là trên cao nhìn xuống. Mỗi một lần bắn, đều đã đánh trúng địch nhân. Không phát nào trượt, nói đúng là lúc này. Lần này lại không có gì thay phiên bắn. Ở diêm bao mặt sau nổ súng hỏa thương binh đánh xong một chi. Mặt sau nhân lập tức là đệ hóa trang điền hoàn đạn dược tân hỏa thương. Bắn cơ hồ là gắn bó một mảnh. Càng không hay ho là vừa lúc gặp phải pháo Mông Cổ kỵ binh nhóm. Mỗi cách mấy lượng xe ngựa, còn có một chiếc trên xe bãi môn pháo. Pháo năng xảy ra tấm ván gỗ chế tạo xe ngựa thường. Khẳng định sẽ không là cái gì mồm to kính pháo. Nhưng này sao gần gũi bắn. Uy lực sẽ không có thể nói nhỏ. Hơn nữa bởi vì đã sớm là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này đó pháo đều là chứa đạn rear. Như thế dày đặc đám người. Đạn rear uy lực phát huy đến lớn nhất. Này hỏa thương bắn địa phương bất quá là kêu thảm thiết một mảnh. Khả pháo bắn chỗ. Ngay cả cái kêu thảm thiết mọi người không có. Đang lúc pháo cái kia mặt quạt phương hướng. Ở một tiếng nổ sau, trực tiếp là bị đánh hụt, sở hữu ở hỏa lực trong phạm vi Mông Cổ kỵ binh toàn bộ bị đánh chết hoặc là đả đảo. Vừa rồi cười lớn nói hán nhân muốn tiết kiệm xúc vật kéo. Hồi trình mang đi ra lông cùng xúc vật vị kia, là thổ mặc đặc hãn kim chướng thân vệ một gã bách hộ. Thân là bực này quan quân, nhiên chỗ sung yếu phong ở phía trước. Thấy không có gì nguy hiểm sau. Bọn họ này đó địa vị cao quan quân đầu mục đều là đi ở phía trước. Bởi vì trước vọt vào đi. Tới tay hảo chỗ cũng lại càng nhiều. Này cũng là bọn họ đặc quyền. Người này kim chướng thân vệ bách hộ chết tử tế bất tử tiêu sái đến một môn pháo trước mặt. Hắn lúc ấy miệng còn cắn loan đao. Thấy kia đen nhánh pháo khẩu đối diện mình. Đi theo người này bách hộ phía sau vài tên kỵ binh. Mắt thấy phía trước vị này bách hộ đầu hình như là dưa hấu giống nhau bạo liệt mở ra. Kim chướng thân vệ, lại là bách hộ quan quân. Trên người có thiết giáp, trên đầu mang theo thiết khôi. Nhưng này chút không có gì tác dụng. Có lẽ đối diện Đức kia môn pháo đạn rear không có sàng chọn hảo. Có khá lớn thiết khối xảm tiến vào. Cấp xạ mà ra kim trúc khối đánh bạo phía trước tên kia bách hộ đầu. Thế không có một chút suy giảm. Liên tiếp xuyên thấu phía sau vài cái mông cổ kỵ binh thân thể. Phía trước hảo ngạt còn có giáp. Mặt sau trên người cũng là mặc này ra áo choàng mà thôi. Đập vào mắt đều là huyết tinh. Lọt vào tai đều là thảm tê. Xe ngựa chung quanh. Trong nháy mắt liền biến thành nhân gian địa ngục. Pháo muốn đổi dược một lần nữa phóng ra cần không ít thời gian. Khả hỏa thương 10 lần bắn cơ hồ không có gián đoạn. Hàng mông cổ kỵ binh tại như vậy chật chội trận hình bên trong. Muốn chạy là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có bị động bị thương pháo tàn sát bừa bãi. Mà trung gian này mông cổ dân chăn nuôi. Gặp qua ở chợ thân mình cũng không nhiều. Cho dù là biết đại minh hỏa khí uy lực. Cũng không dám hạ chú đi đổ mình có phải hay không ở tầm bắn ở ngoài. Hơn nữa chật chội như vậy chặt chẽ. Mới vừa rồi tất cả mọi người nghĩ tiến xe ngựa đội lý đi kiếm chút tiện nghi. Y sợ cho lạc hậu, khả hiện tại muốn xoay người chạy. Đều chạy không ra được. Chạy bộ đi ra ngoài cũng muốn liều mạng hướng ra phía ngoài nhảy lên. Đan không nói kia hỏa khí có thể hay không đánh tới mình. Mấy vạn kỵ binh sao động hỗn loạn đứng lên. Hơi chút hành động chậm. Khả năng sẽ bị trực tiếp thải tử. Khả mọi người loại này kích động. Sẽ chỉ làm này sao động càng thêm lợi hại. Không có gì ngoài thổ mặc đặc bộ lệ thuộc trực tiếp kỵ binh còn có kim chướng thân vệ ở ngoài. Ở trong này đại bộ phận mông cổ kỵ binh ở nửa tháng tiền vẫn là gian nan qua mùa đông dân chăn nuôi. Kia có cái gì kỷ luật tính. Huống chi mới vừa rồi ở trước nhất mặt bị đánh chết. Không sai biệt lắm đều là tham luyến tài vật. Nương mình địa vị đi lui chiếm tiện nghi. Không có này đó ước thúc nhân. Toàn bộ trận hình lại hướng tới hỏng mất phương hướng phát triển. Huống chi thảo nguyên không phải tụ cư. Mặc dù là thổ mặc đặc như vậy đại bộ lạc. Cũng là ở bình thường phân tán thành rất nhiều tiểu bộ lạc. Kỵ binh không có gì ngoài cùng mình đồng bộ lạc nhân ở ngoài. Cùng với người khác không nhận thức. Mắt thấy đối phương trở ngại mình chạy trốn đường sống. Bắt đầu là chửi bậy. Sau lại còn lại là rút đao chém giết. Hỏa thương bắn 10 lần. Pháo oanh kích 2 lần. Ở xe ngựa ngoại sườn 70 bước trong phạm vi. Không còn có cái gì đứng thẳng nhân. Vốn là tâm sợ mật run mông cổ kỵ binh nhóm. Không ai muốn thừa dịp đối phương hỏa lực gián đoạn sông lên đi. Mà đều là hướng ra phía ngoài chạy. Nếu theo thiên thượng nhìn xuống, năng nhìn đến này 200 nhiều lượng xe ngựa trên thực tế là xếp thành siêu siêu vẹo vẹo hình vuông. Bên ngoài đều là hai sắp xếp xe ngựa cũng cùng một chỗ. Không có gì ngoài tối sự giãn ra này lũy đứng lên cùng loại tường ngăn cao ngang ngực che đậy. Trên xe chắn bản cũng là bị triệt hồi. Không có gì hàng hóa. Binh lính ngay tại này mặt trên nhét vào đạn dược. Truyền lại hỏa thương bắn. Ở xe ngựa vờn quanh trung gian không thượng có cái dùng xe ngựa cải tạo mộc thai. So với chung quanh xe ngựa cao hơn bán nhiều người. Âu Mạn Gia Lý Tư đang đứng ở mặt trên nhìn bốn phía. Mà ở xe ngựa hòa bình thai trong lúc đó không thượng. Cũng không đoạn có binh lính theo xe ngựa thượng nhảy xuống. Cầm lấy binh khí dài nghiêm nghị xếp thành hàng. Này hình vuông xa trận bốn phía. Vẫn là lưu ra có thể ra vào môn. Cũng là hai lượng có thể nhanh chóng di động xe ngựa. Âu Mạn Gia Lý Tư trên người mặc khôi giáp. Đứng ở mộc trên đài nghiêm nghị nhìn bốn phía. Không ngừng lớn tiếng hỏi. Còn có rất xa. 50 bước. 60 bước. 70 bước. Đến. 80 bước. Thời điểm. Âu Mạn Gia Lý Tư hướng về phía mộc thai bốn phía bộ đội hô lớn. Các đội cả đội điểm số. Mộc thai bốn phía đội ngũ hình vuông mỗi đội nhân số đều là 200 nhân. Phía trước tư sắp xếp binh lính cầm trong tay trường mâu. Mặt sau binh lính cầm trong tay trường đao đại phủ. Này đó binh lính duy nhất tính chung đều là mặc giao châu doanh chế thức nguyên bộ khôi giáp. Loại này hơn phân nửa thân giáp che đậy hạ. Có thể không cần lo lắng cung tiễn bắn. Có thể phòng hộ rất nhiều đao kiếm phách khảm. Mộc mâu ám sát thương tổn. Ra xe trận sau về phía trước đi 200 bước. Nghe được la thanh sau trở về. Giết chết các ngươi trước mặt gì một gã địch nhân. Xuất phát. Cứ việc bên ngoài khóc kêu to tiếng mắng rung trời. Khả Âu Mạn ra Lý Tư Hạ đặt mệnh lệnh vẫn là bị tụ ở Mộc Thai Tứ Giác bốn gã quản lý rõ ràng thu được. Này bốn gã quản lý cầm trong tay vũ khí trở về bản đội. Cánh tay tiền bãi. Đi nhanh về phía trước đi đến. Canh giữ ở tứ phương cửa binh lính nhóm thét to đem xe ngựa hướng hai bên rớt ra. Ở ngoài cửa lớn mặt trăm bước nội đã muốn. Toàn bộ là thi thể cùng trọng thương viên. Tứ phương tứ đội binh lính mãi chỉnh tề đi nhanh về phía trước bước đi. Trường mâu đã muốn là phóng bình. Mặt sau đại đao đại phủ cũng đều là bình bưng đứng lên. Tối bên ngoài Mông Cổ kỵ binh đã muốn là tán loạn mà đi. Mà ở trước trận này vẫn là rối rắm thành một đoàn. Mặc giáp trụ bộ binh đã muốn là đến bọn họ trước mặt. Trường thương chặt thứ. Đang lúc mặt Mông Cổ kỵ binh đều kêu thảm xuống ngựa. Tiến vào trong trận sau. Này cầm trong tay đại đao trọng phủ binh lính nhóm liều mạng bổ về phía đối diện ngựa. Chém đứt một cây mã chân. Chỉnh con ngựa sẽ ngã xuống đất. Kỵ binh cũng sẽ lập tức trở thành đao phủ vật hy sinh. Năm đó Tống quân phá quân Kim Thiết phù đồ là như thế. Đao phủ khảm mã chân. Sau đó chém giết kỵ binh. Này hai vạn dư Mông Cổ kỵ binh cứ việc số lượng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khả đã muốn là khoảng cách tan tác không xa. Tới được hai gã vạn hộ đã muốn là ước thúc không được lệ thuộc trực tiếp kỵ binh. Thời gian về phía trước thôi hai cái canh giờ. Khoảng cách mèo con trang 80 lý tả hữu đại đồng trấn Khương Bảo. Trương Khôn đứng ở phong hỏa đài thượng vũ động trong tay hồng kỳ. Ở Trương Khôn phía sau, đại đội kỵ binh chờ xuất phát, cách Trương.